Vu Vân Nguyệt trên mặt đều là mỉm cười. Đi vào trong đại sảnh. Trực tiếp hướng Chu Duy Thanh cười nói, Duy Thanh, đều mơ tưởng tin tức tới đây. Hết thầy có khỏe không? Chu Duy Thanh ha hả cười nói, hoàn hảo hoàn hảo. Bằng không cũng không lại nhanh như vậy sẽ ngài mời đi theo rồi. Trên thực tế, khi Chu Duy Thanh mới vừa thanh tính lúc tản mát ra đích thiên đế cấp năng lượng ba động, Vu Vân Nguyệt cũng đã phát hiện. Lúc sau tiểu tử này vừa lề mề rồi gần hai canh giờ mới là đi ra, này còn nói mau. Dĩ nhiên, Vu Vân Nguyệt chắc là không biết đi sách xuyên hắn. Ở trong mắt của hắn, Chu Duy Thanh tiểu tử này vẫn là khuyết điểm. Đó không phải là háo sắc sao? Bất quá, tại cái gì trong thế giới, cường giả bên người tổng sẽ không thiếu hụt khác phái. Điểm này ở thiên thú trong thế giới rồi cũng giống như thế. Càng là cường đại đích thiên thú, là có thể có càng nhiều bầu bạn. Không nghi ngờ chút nào, Chu Duy Thanh đầy đủ cường đại. Nếu là hắn chỉ có một nữ nhân, Vu Vân Nguyệt ngược lại mời kỳ quái đây. Vu Vân Nguyệt đi thẳng vào vấn đề nói, Duy Thanh, ngày đó ta thực đã đối với ngươi đã nói rồi. Lần trước đề nghị của ngươi ta đáp ứng rồi. Chúng ta toàn thắng huyết hồng ngục đám người này sau, ta liền gấp gáp bổn giáo mọi người tiến hành thương lượng. Mọi người nhất trí đồng ý. Lần này ngươi có thể yên tâm tiếp nhận chúng ta thiên tà giáo đi. Chu Duy Thanh ha hả cười nói, tiền bối thật sự là quá khách khí. Đã như vậy, ta dĩ nhiên không có vấn đề gì. Về phần chúng ta thiên tà giáo tên mới, cần đổi thành cái gì? Ngài có đề nghị sao? Tà đế Vu Vân Nguyệt nghe Chu Duy Thanh trực tiếp dùng tới chúng ta hai chữ, nụ cười trên mặt nhất thời trở nên càng thêm nồng nặc rồi. Hắn đã bỏ đi rồi đối với thiên tà giáo khống chế. Kia còn đang dư ai tới lấy cái tên này đây? Giáo chủ, vẫn là bởi ngài tới lấy tên tương đối khá. Dĩ nhiên, ta nhưng là phải làm phó giáo chủ a. Ha ha. Chu Duy Thanh trong lòng cười thầm. Cái này lão hồ ly, hắn cuối cùng không bỏ xuống được tất cả quyền thế. Bất quá này cũng là chuyện đương nhiên. Ta phía trước đã nghĩ tới rồi. Ta có thể đủ khởi ra. Theo dựa vào là của ta Vô Song Doanh, sau lại đổi tên là Vô Song Sư Đoàn. Mặc dù là chúng ta Vô Song Sư Đoàn ở bên trong Thể Châu Sư chiếm ở rồi tuyệt đại đa số, nhưng là chúng ta Vô Song Doanh rồi tất cả đều là do Ngự Châu Sư đều tạo thành. Nếu chúng ta lần này cùng thiên tà giáo thống nhất rồi, không bằng tự kêu là Vô Song Giáo đi. Không biết ngài ý nghĩ như thế nào? Vô Song Giáo. Tà đế Vu Vân Nguyệt trong lòng thầm than một tiếng. Hắn biết, chỉ cần mình làm ra khẳng định trả lời chắc chắn, thiên tà giáo sẽ trở thành lịch sử. Nhưng là, vào lúc này hắn đã không có bất kỳ lựa chọn. Cùng Chu Duy Thanh hợp tác, ít nhất hắn còn có thể giữ vững một phần tôn nghiêm, giữ lại thiên tà giáo truyền thừa. Nếu như buông tha cho phần này hợp tác, sợ rằng không cần huyết hồng ngục động thủ, những khác mấy đại thánh địa cũng sẽ không cho thêm thiên tà giáo bất kỳ sinh tồn không gian. Chu Duy Thanh nhìn tà đế trong mắt giãy giụa cảm xúc ba động một chút, cũng đều không nóng nảy. Một đời thánh địa, lúc đó đổi chủ thay tên, đổi là ai trong lòng rồi sẽ không quá tốt nhận. Nhạc phủ đại nhân, còn có chuyện ta cũng phải cùng ngài thương lượng một chút. Nguyệt Hàn đã sớm đem thân thể cho ta. Ta nhất định sẽ đối với nàng chịu trách nhiệm. Hơn nữa ta cũng vậy, rất thích cô ta. Ta mấy vị này hồng nhan chi kỷ cũng đều là tới từ ở thánh địa. Ta cũng không phải nặng bên này nhẹ bên kia. Ta là như vậy suy nghĩ qua. Nếu ví dụ lần sau thánh địa đại bỉ cũng không có thời gian dài bao lâu. Ta nghĩ ở thánh địa đại bỉ lúc sau, trực tiếp cử hành hôn lễ, đem các nàng cưới vào nhà, cũng đều làm thành vợ, không có trước sau, lớn nhỏ hướng tới điểm. Ngài thấy thế nào? Chương 272 thăng cấp thiên đế hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Chu Duy Thanh cả đời này nhạc phụ đại nhân Diều Vu Vân Nguyệt hoàn toàn tỉnh lại rồi, đúng a? Người trẻ tuổi này cuối cùng là con rể của mình. Diều Thiên Tà giáo giao cho hắn. Hơn nữa tương lai người kế nhiệm Diều là ngoại tôn của mình. Còn có cái gì nhưng chưa đủ đây này. Hơn nữa, người trẻ tuổi này tương lai không thể biết trước. Nhưng có thể khẳng định, chỉ cần hắn có thể vẫn sống, tương lai nhất định sẽ trở thành vượt xa Tuyết Thần Sơn chủ. Cần mình nhìn lên tồn tại. Tốt, kia cứ định như vậy. Nguyệt Hàn đứa bé kia, một lòng cũng đã sớm ở trên người của ngươi. Duy Thanh, hảo hảo đối với nàng. Sau này ở nói lý ra ta còn là gọi tên ngươi, làm trò mọi người thời điểm, nữa gọi ngươi dạy chủ sao? Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói vậy chúng ta vô song dạy tự vào hôm nay thành lập. Nhạc phụ đại nhân, ta biết ngài đau lòng mình cả tâm huyết. Nhưng là, ta nhưng lấy khẳng định nói cho ngài. Ngày hôm nay sở tạc ra lựa chọn tuyệt sẽ không hối hận. Không lâu tương lai, chúng ta vô song dạy nhất định sẽ trở thành hảo mưu đại lục mạnh nhất tồn tại. Chân chính ý nghĩa đệ nhất thánh địa. Vu Vân Nguyệt thân thể hơi run rẩy hạ xuống. Trong mắt tàn mát ra chói mắt quang thải. Nặng nề hướng Chu Duy Thanh gật đầu. Nói. Ta đang chờ kia một ngày đến. Chờ một chút ta sẽ nhường Minh Dục Diều Thiên Tà giáo còn sống nhân viên danh sách cho ngươi. Sau này, bọn họ tự tất cả đều là thuộc hạ của ngươi rồi. Đa tạ nhạc phụ đại nhân thành toàn. Chu Duy Thanh khẽ khom người, hướng Vu Vân Nguyệt thi lễ một cái. Vu Vân Nguyệt hướng hắn gật đầu sau đứng lên đi. Hắn cần phải thời gian tới liếm bân mình nội tâm vết thương. Làm ra cái quyết định này đối với hắn mà nói là khó khăn. Nhưng hắn cũng rất tin quyết định của mình là chính xác nhất. Ít nhất, ở mấy đại trong thánh địa, chỉ có hắn có thể dìu mình cùng với thánh địa hoàn toàn cùng Chu Duy Thanh buộc chặt ở chung một chỗ. Con gái của mình có lẽ là kẻ đến sau. Nhưng thành ý của mình cũng là hảo mưu cung cùng Tuyết Thần Sơn sở vô pháp tướng so sánh với. Có lẽ đang ở sau đó không lâu thánh địa đại bỉ thượng là có thể nhìn ra hiệu quả sao. Nói xong rồi. Long thích nhai kia tràn đầy tử tính quen thuộc thanh âm vang lên. Quang ảnh chợt lóe. Cái kia tròn vo thân thể đã ra hiện ở trong phòng. Lão sư, Chu Duy Thanh cung kính cho lão sư làm lễ ra mắt sau tiếu a a vịn Long Thích Nhai ở chủ vị ngồi xuống. Ta làm sao cảm thấy tiểu tử ngươi cười cái kia sao âm hiểm a? Long Thích Nhai tức giận cười mắng. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói thế nào lại là âm hiểm đây? Cho dù có cũng là ngài dạy a. Ta nhưng là ngài đồ đệ. Long Thích Nhai tức giận nói. Ít đến bộ này, ta nhưng không có dạy ngươi những thứ này. Ngươi tiểu tử này cơ trí xảo quyệt, tất cả đều là một ăn dạy. ta không có tìm hắn tính sổ đã coi như là tiện nghi hắn. Bất quá, ta không thừa nhận cũng không được, cha ngươi rất là cao chiêm viễn trúc. Tuy nói ngươi tiểu tử thúi này thường xuyên biết làm chút ít mất mặt chuyện, nhưng ít ra như vậy sinh tồn năng lực có mạnh hơn. Nói đi, có chuyện gì cầu ta? Đừng có dùng nụ cười như thế hướng về phía ta, lão tử trong lòng chột dạ. Chu Duy Thanh vẻ mặt nịnh hót nói, lão sư, ngài thật là giải ta à. Thật ra thì sao, cũng không có cái gì đại sự. Chỉ là của ta cảm thấy ngài một thanh tuổi, luôn là nơi lưu lạc cũng không phải là biện pháp. Tặc là ngài đồ đệ, ta nhưng nên vì ngài dưỡng lão a. Ngài tự lưu lại sao, lần này chớ rồi có được hay không? Ta nhất định cố gắng, nhiều để cho ngài mấy đồ đệ tức phụ sinh mấy người hài tử ở ngài dưới gối thành vui mừng. Ngài thấy thế nào? Long Thích Nhai ha ha cười một tiếng. Nói thiếu gia tới đây bộ. Ta còn không biết ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Ngươi lừa dối tà đế đem thiên tà giáo để cho làm cho ngươi vô song dạy. Là chỉ ngắm lão tử cho ngươi giữ thể diện sao? Chu Duy Thanh giả trang ra một bộ dáng khiếp sợ. Lão sư, ngài có thể biết trước tương lai sao? Bất quá, ta cũng không phải là để cho ngài giữ thể diện a. Đệ tử chỉ là muốn tan tan hiếu tâm chứ sao? Ngài tự cho ta cơ hội này sao? Hơn nữa, của ta không phải là ngài. Chỉ cần ngài nguyện ý. Chúng ta này vô song giáo giáo chủ tự nhiên là ngài để làm rồi. Phi ít đến bộ này. Để cho ta làm cho ngươi giáo chủ. Chẳng phải là đem lão phu cái chốt đã chết. Không làm. Không làm. Lão phu tự do cả đời. Gặp lão chẳng lẽ còn cấp cho ngươi tiểu tử thúi này đi làm không được. Long Thích Nhai phiên chứ bạch nhãn. Ti không chút nào để ý Chu Duy Thanh một ít bất tỉnh đau khổ cầu khẩn bộ dáng. Đối với tiểu tử này hắn thật sự là hiểu rất rõ rồi. Mới không chịu rút lui đây. Lục Tuyệt Đế Quân tự do cả đời. Cơ hồ sở hữu thánh địa cũng muốn mời quá hắn. Hắn nhưng lại chưa bao giờ động tâm quá. Hơn nữa đã biết đệ tử hiện tại cánh chim đã phong. Hắn cảm giác mình lưu lại cũng không còn quá lớn chỗ dùng. Bất quá đối với Chu Duy Thanh nói để cho hắn an ổn xuống tới dưỡng lão. Bao nhiêu hắn cũng có chút động tâm. Dù sao, tuổi của hắn cũng không nhỏ. Cho dù có Chu Duy Thanh thánh lực tỏa sáng thanh xuân, nhưng tâm tình của hắn nhưng đã sớm không hề nữa trẻ tuổi. Chu Duy Thanh nhìn lão sư đột nhiên biến thành một bộ tàn bạo bộ dáng. Lão sư, ngài không nên ép ta. Thấy Chu Duy Thanh đột nhiên bày ra như vậy một bộ dáng, Long Thích Nhai sườn sốt một chút. Hừ một tiếng, cười mắng chớ giả bộ. Lão tử ép ngươi thì thế nào? Lão tử còn tự ép ngươi. Ngài đây là ép ta ra tuyệt chiêu a. Chu Duy Thanh vẻ mặt phẫn uất nói. Long Thích Nhai kinh ngạc nhìn hắn, ngươi có thể có cái gì tuyệt chiêu để cho ta đi vào khuôn khổ? Mau xử đi ra để cho lão tử kiến thức kiến thức. Ta còn không tin rồi, lão phu đời này còn không có nhận được quá người nào uy hiếp đây. Ngươi này con thỏ nhỏ chết kia chẳng lẽ có thể phá lệ? Chu Duy Thanh trên mặt phấn uất thần sắc chợt vừa thu lại. Thở dài một tiếng. Nói được rồi. Hay là ngài lợi hại? Đã như vậy, vậy coi như xong. Ta vốn đang đánh kia từ ta sau này hài tử trung tuyển ra một cùng ngài họ Long. Cho làm con thừa tự cho ngài đích thân tôn tử. Nhưng ngài cũng không muốn lưu lại ta đây, chút hiếu tâm xem ra cũng là tan không tới rồi. Ngài muốn đi thì đi sao? Nếu ngài hướng tới tự do, ta đây làm đồ đệ cũng không nên ngăn trở, đúng không? Này còn không sai biệt lắm. Long Thích Nhai đắc ý dương tự đắc cười nói. Đột nhiên, trên mặt hắn thịt béo chợt cứng đờ. Kéo lại xoay người vừa muốn đi ra Chu Duy Thanh. Các loại, chờ một chút, ngươi tên là mới nói gì? Cái gì tôn tử, ra ra, ta không có nghe rõ. Hắn chỉ lo đắc ý. Tự nhận là Chu Duy Thanh không có gì có thể uy hiếp được chỗ của mình. Chẳng qua là mơ hồ nghe được hắn nói cái gì. Lúc này lần này vị sắc mặt nhất thời thay đổi. Chu Duy Thanh cười híp mắt nói không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Dù sao ngài cũng muốn đi. Nói cùng không nói cũng cùng ngài không có quan hệ gì. Không có nghe rõ coi như xong. Lão sư, ta còn có rất nhiều chuyện muốn bận rộn đây. Khốn kiếp tiểu tử, ngươi dám cùng lão phu ăn quyên. Nói mau, nếu không đừng trách lão phu đối với ngươi không khách khí, hừ hừ. Long Thích Nhai so đo mình thịt vù vù quả đấm. Dĩ nhiên, chính hắn cũng cảm thấy này uy hiếp không có gì hiệu quả. Không nói những thứ khác, Chu Duy Thanh tu vi hiện tại chỉ sợ hắn đã ứng phó không được nữa a. Chu Duy Thanh xoay người đối mặt lão sư. Lần này trên mặt hắn sở hữu cười đùa cũng thu vào. Phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống Long Thích Nhai trước mặt, khẩn thiết nói: lão sư, ta thật rất hy vọng ngài lưu lại. Cũng không phải là vì muốn cho ngài giúp ta chống đo vô song dạy. Ngài đã hơn 100 tuổi rồi, lưu lạc cả, ta hy vọng có thể cho ngài một nhà để cho ngài lưu lại. Có thể nói, không có ngài, cũng chưa có của ta hôm nay. Đệ tử, ngài không có hài tử. Ta chính là ngài nhi tử. Sau này hài tử của ta chính là ngài con thứ. Ngài tự lưu lại để cho ta tan hiếu tâm sao? Cái gì cũng không cần ngài làm, chỉ cần hưởng thụ thiên luân chi nhạc là được. Sau này ta sẽ nhường của ta một nhi tử cùng ngài họ Long, làm ngài hôn con thứ, truyền thừa ngài dòng họ. Có thể sao? Long Thích Nhai ngơ ngác nhìn Chu Duy Thanh. Hắn dĩ nhiên có thể cảm giác được. Hiện tại Chu Duy Thanh cũng không phải đang diễn trò. Một cái tay của hắn khoác lên Chu Duy Thanh trên bả vai. Chu Duy Thanh giật mình phát hiện. Lấy lão sư tu vi, tay của hắn thế nhưng đang run rẩy. Đuổi vội ngẩng đầu nhìn về phía Long Thích Nhai. Lão sư, ngài không có chuyện gì sao? Long Thích Nhai nhìn hắn, trong mắt lệ quang ẩn hiện, đôi môi ông đồng hồi lâu. Nhưng là một lời không nói ra. Lão sư, ngài đừng dọa ta à chú. Duy Thanh vội vàng thấu đi qua cho Long Thích Nhai theo bầu ngực, thật cẩn thận đem thánh lực rót đi vào. Long Thích Nhai trên mặt thịt béo sắt giật mình. Duy Thanh, ngươi không phải là trêu chọc ta lão đầu tử cao hứng sao? Thật không phải là đùa giỡn hay sao? Chu Duy Thanh dở khóc dở cười nói lão sư, chúng ta phẩm cứ như vậy sai sao? Ta cũng như vậy trịnh trọng chuyện lạ rồi, còn thế nào có thể là nói giỡn đây? Long Thích Nhai tức giận nói ngươi lúc ấy thiên huyết hồng ngục đám người kia cũng là chân tình toan tính cắt. Kết quả còn không phải là cũng bị ngươi đùa chơi chết rồi. Ngài làm sao có thể cùng bọn họ so sánh với a? Lão sư, ta thật không phải là cùng ngài nói giỡn. chỉ là muốn hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng ngài mãi mãi cho đến già. Long Thích Nhai giơ lên hai tay, dùng sức bắt được Chu Duy Thanh hai vai, nước mắt chảy xuôi trò đùa a. Cảm ơn ngươi, hài tử. Ta đã mau 90 năm không có cảm thụ quá nhà đích cảm giác rồi. Sau này lão sư nầy mạng già tự giao cho ngươi. Lão sư. Chu Duy Thanh vui mừng quá đỗi, dùng sức cho Long Thích Nhai một thật to ôm. Long Thích Nhai cảm xúc tựa hồ vững vàng rơi xuống, biến mất nước mắt, nói đi đi, ngươi Đoạn sư thúc tìm ngươi đây. Ngươi cũng thành tựu thiên đế rồi, hãy mau đem Hận Địa Vô Hoàn sáo trang cuối cùng một cũng ngưng hình rồi. Sư thúc tìm ta. Chu Duy Thanh buông hai cánh tay ra. Nhìn sắc mặt đã bình tĩnh trở lại Long Thích Nhai. Trận lại nói lão sư. Ta đây nhanh rồi. Chu Duy Thanh đối với Đoạn Thiên Lãng tôn trọng. Tuyệt không so với mình lão sư thiếu nghe được Đoạn sư thúc khó được tìm mình. Tự nhiên là không dám chậm trễ. Long Thích Nhai phất tay một cái ý bảo hắn nhanh lên đi trước. Chu Duy Thanh lúc này mới xoay người đi. Hắn bính ra cửa. Đã nghe đến sau lưng tốt như nhớ tới một tiếng thật sự không thể nói đồng thính hoan hô. Ô ha ha. Ô ha ha. Lão tử có cháu. Lão tử cũng có đời sau rồi. Ô ha ha. Chu Duy Thanh nghe được cái thanh âm này. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, trên mặt không khỏi toát ra một tia hiểu ý mỉm cười. Đối với cho của mình lão sư hắn thật sự là hiểu rất rõ rồi. Mặc dù Long Thích Nhai tôn trọng tự do, nhưng không có người thân hòa thân tình vẫn là hắn tiếc nuối lớn nhất. Chu Duy Thanh thân làm đồ đệ. Tự nhiên muốn là lão sư đền bù thượng phần này tiếc nuối a. Hắn năm lão bà đâu rồi, sau này hài tử còn có thể ít đến sao? Rồi hãy nói, cho dù họ Long rồi, không giống với cũng là hắn nhi tử. Nữa cầu phiếu đề cử, vì hạ thứ 26 hơn, phiếu đề cử đập đứng lên. Nếu không, hôm nay tới trước canh ba có được hay không? Dùng các ngươi phiếu đề cử nói cho lão Tam. Thiên Châu biến gần đây 20 chương còn tiếp gián. Chương 273 kiện thứ 11 Hận Địa Vô Hoàn. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Sư thúc. Chu Duy Thanh ở Đoạn Thiên Lãng ngoài cửa đứng lại, nhẹ nhàng gõ phía sau cửa cung kính gọi một tiếng. Vào đi. Bên trong gian phòng truyền ra Đoạn Thiên Lãng thanh âm, nhưng nghe nhưng làm cho người ta một loại tương đối cảm giác mệt mỏi. Chu Duy Thanh nhất thời sửng sốt một chút. Lẽ ra sư thúc mấy tháng trước nhận được của mình thánh lực tẩy lễ. Thân thể đã so ra kém tráng niên thời kỳ. Nhưng cũng có thể tinh khí ôm trọn. Nữa sẽ không xuất hiện tức giận cái gì trống giống kiệt lực dấu hiệu mới đúng a. Mang theo phần này một nhóm, Chu Duy Thanh đẩy cửa vào. Khi hắn thấy Đoạn Thiên Lãng một khắc kia, Chu Duy Thanh nhất thời sợ hết hồn. Sư thúc, ngày này là thế nào? Vừa nói, Chu Duy Thanh ba lượng bước đi tới Đoạn Thiên Lãng bên cạnh. Bắt được Đoạn Thiên Lãng đích tay đã mình chiết xuất đến xích kim sắc thánh lực cuồn cuộn không dứt xót vào Đoạn Thiên Lãng trong cơ thể. Đoạn Thiên Lãng lúc này tình hình có thể nói là cực kỳ hỏng bét. Cả người sắc mặt hôi bại. Vốn là màu đen tóc thế nhưng hoàn toàn biến thành rồi màu trắng. Trên mặt lại càng trống rỗng sinh ra rất nhiều nếp nhăn. Ánh mắt ảm đạm, không có nửa phần quang thải, thấy thế nào cũng là một gần đất xa trời lão nhân. Nhận được Chu Duy Thanh thánh lực ủng hộ. Đoạn Thiên Lãng thân thể rất nhỏ chấn run lên một cái. Tình huống rõ ràng tốt vài phần. Trong cơ thể sinh cơ châm lại. Ở thánh lực dừa. Hắn mệt mỏi cùng thân thể cơ năng cực nhanh suy thoái dần dần khôi phục như cũ. Chu Duy Thanh vừa giúp đo Đoạn Thiên Lãng trị liệu trong lòng vừa âm thầm hoảng sợ. Hắn rõ ràng cảm giác được. Nếu như không phải là của mình tu vi tăng lên tới thiên đế cấp. Chỉ bằng để trước tinh hà thánh lực. Sợ rằng nhiều nhất chỉ có thể cho sư thúc treo ngược ở mấy tháng tuổi thọ mà thôi. Thánh lực cũng không phải là vạn năng, có một số việc giống như trước không thể nghịch chuyển. Mà cái kia xích kim sắc thánh lực so với trước tinh thuần hơn. Cuối cùng là diều Đoạn Thiên Lãng từ tử vong bên cạnh kéo trở lại. Thánh lực hiệu quả dựng sao thấy bóng, có thể thấy rõ ràng Đoạn Thiên Lãng hết thảy đều ở từ từ khôi phục. Cái kia lờ mờ mâu quang trung cũng bắt đầu nhiều vài phần kinh ngạc. Túc túc thời gian nửa canh giờ. Ở Chu Duy Thanh toàn lực ứng phó. Đoạn Thiên Lãng rốt cuộc coi như là khôi phục đến mấy tháng trước Chu Duy Thanh giúp hắn điều dưỡng quá tình huống. Duy Thanh, tu vi của ngươi vừa tiến bộ sao? Ta còn tưởng rằng lần này thật muốn không được đâu rồi. Bất quá. Lần này ta cũng không phải là tự nguyện. Rất không cam lòng a. Ha ha, ngươi tiểu tử này quả thực tựu là phúc tinh của ta. Ha ha. Đoạn Thiên Lãng là cười. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng nổi giận. Căm tức đã biết vì sư thúc. Chu Duy Thanh cả giận nói, sư thúc ngài đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Ta thật vất vả mới giúp ngài diều thân thể điều dưỡng tốt. Ngài tại sao có thể như vậy không thương tiếc mình đây. Ngài đến tột cùng là làm sao làm thế nhưng có thể để cho thân thể của mình suýt nữa lần nữa hỏng mất. Nghe Chu Duy Thanh trách cứ, Đoạn Thiên Lãng có chút lúng túng gãi gãi đầu nói, ai bệnh cũ rồi. Không có biện pháp, ta đời này là không đổi được rồi. Vừa tiến vào đến đối với ngưng hình quyển trục nghiên cứu trong tựu rừng không được. Lần này hình như là liên tục hơn một tháng thời gian không ngủ mới đưa đến a hơn một tháng không có nghỉ ngơi. Không ngủ không nghỉ. Ngài, Chu Duy Thanh đã không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Phải biết rằng Đoạn Thiên Lãng gây nên hơn một tháng không nghỉ ngơi cũng không phải là đơn giản không nghỉ ngơi mà thôi. Mà là đang hơn một tháng trong thời gian. Mỗi ngày 12 canh giờ đều ở không ngủ không nghỉ hết sức chăm chú nghiên cứu ngưng hình quyển trục. Nếu không nghe lời Chu Duy Thanh ban đầu thánh lực khôi phục hiệu quả làm sao có thể nhanh như vậy tự biến mất đây. Đoạn Thiên Lãng áy náy nói, cũng là ta không tốt bất quá. Duy Thanh, chúng ta không nói trước những thứ này. Ngươi mau đến xem. Ngươi nhìn ta làm xảy ra điều gì. Vừa nói Đoạn Thiên Lãng nhảy dựng lên. Giống như là muốn kết hôn tân nương tử chú rể một loại tước dược. Lôi kéo Chu Duy Thanh sẽ đến công việc của hắn trước đài. Diều một tờ chân có 1 mét vuông quyển trục ở Chu Duy Thanh trước mặt mở ra. Quyển trục triển khai sau, Chu Duy Thanh đầu tiên nhìn qua chính là vô số chi chít màu xám cho tuyến điều. Những thứ này tuyến điều cũng là dùng đặc thù bút vẽ bề ngoài mà thành. Quyển trục bản thân là thượng đẳng da dê. Như vậy quyển trục chế tạo ra tới là tuyệt sẽ không dễ dàng hư hao. Chu Duy Thanh vốn còn muốn hảo hảo cùng sư thúc nói chuyện một chút. Nhưng là khi hắn chân chính thấy này mở quyển trục thời điểm. Cả người nhưng hoàn toàn ngây dại. Những thứ kia màu xám cho tuyến điều nếu như nhìn ở trong mắt người bình thường. Bọn họ chỉ biết cảm giác được choáng váng đầu hoa mắt vô cùng không thích ứng. Nhưng Chu Duy Thanh không giống với hắn, cũng không phải là người bình thường a. Kèm theo tu vi của hắn tăng lên tới thiên vương cấp, thiên đế cấp. Hắn cũng giống như trước có thể nói là thật chân chính thần sư rồi. Ở ngưng hình quyển trục chế luyện phương diện, muốn lực khống chế bằng vào tinh hà thánh lực, Chu Duy Thanh tuyệt đối thì ra xưng đệ nhất thiên hạ, không người nào có thể so sánh. Trước mắt này trương khổng lồ quyển trục đồ án ra hiện ở trong mắt của hắn, cho cảm giác của hắn chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Đúng vậy, đây là một chương ngưng hình quyển trục bản thiết kế. Nó có Chu Duy Thanh chưa từng thấy qua phức tạp. Rất nhiều chỗ mặc dù còn hơi lộ vẻ xốc xích, nhưng là theo đường thẳng đi về phía vẫn xem tiếp đi. Chu Duy Thanh trung không ngừng phát ra từng tiếng cúi đầu kinh hô. Đoạn Thiên Lãng cũng vẫn đứng ở bên cạnh hắn nhìn. Cùng Chu Duy Thanh không đồng dạng như vậy dạ. Trong mắt của hắn chỉ có vẻ mê say. Giống như là thưởng thức trên thế giới nhất nữ nhân xinh đẹp giống nhau. Hơn nữa còn thỉnh thoảng nhẹ nhàng lấy tay đi vuốt ve kia quyển ra cầu trục. Cả người hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của mình trong. Sư thúc, ti thúc ngài thế nhưng thật làm được. Trời ạ! Đây là kỳ tích, này thật chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Chu Duy Thanh không nhìn được kêu lên. Mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía Đoạn Thiên Lãng. Ở ngưng hình quyển trục chế luyện phương diện, Chu Duy Thanh mặc dù không giống Đoạn Thiên Lãng như vậy chấp nhất, nhưng hắn dù sao cũng là một đời thần sư. Lực chi nhất mạch truyền thừa. Thấy này như thế đoạt thiên địa tạo hóa thần kỳ ngưng hình quyển trục. Hắn có tại sao có thể không rung động cùng sợ hãi than đây? Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng như vậy một mở quyển trục thế nhưng thật có thể đủ thiết kế đi ra ngoài trong đó một chút lý niệm chỉ có thể dùng dược phủ thần công để hình dung. Được rồi, ta thành công. Ngay cả chính mình cũng không nghĩ tới ta lại có thể thành công. Đoạn Thiên Lãng dù gì nói có lẽ đang là bởi vì ta trước sau mấy lần ở bên bờ sinh tử bồi hồi, lòng lại càng đầy đủ bình tĩnh, đồng thời cũng có buông tha cho hết thảy dũng khí. Trời cao mới ban cho ta như thế huy hoàng thành tựu sao? Cho dù là ở hoàn thành hận địa vu hoàn sáo trang thời điểm, Đoạn Thiên Lãng cũng chẳng bao giờ đã nói thành tựu hai chữ. Nhưng giờ này khắc này, trên mặt của hắn cũng chỉ có tự hào. Sư thúc, ngài thành công, ngài thật thành công. Này, đây là thứ 11 chương hận địa vu hoàn sáo trang bản thiết kế A. Nếu quả thật có thể hoàn thành phần này ngưng hình quyển trục như vậy, chúng ta hận địa vô hoàn sáo trang định có thể vượt xa Hảo Miêu vô cực sáo trang, trở thành đương thời mạnh nhất tồn tại. Nhẹ nhàng gật đầu, Đoạn Thiên Lãng lúc này đã là lệ nóng doanh tròng. Này hơn một tháng qua linh cảm cùng làm liền một mạch, để cho ta mất ăn mất ngủ. Có thể coi là biết rõ tánh mạng của ta có thể sẽ vì vậy đi tới cuối. Ta cũng vậy như cũ sẽ không dừng lại. Duy Thanh, ta thỉnh cầu ngươi, vô luận như thế nào ở ta sinh thời, nhất định phải diều phần này quyển trục chế tạo ra. Ta mặc dù có thiết kế ra năng lực của nó, nhưng không có chi tác năng lực của nó. Chỉ có ngươi. Chỉ có lấy ngươi kết hợp rồi thời gian cùng không gian lực khống chế, mới có thể thật diều này mở quyển trục hoàn thành. Nếu như ta không nhìn lầm lời mà nói, tu vi của ngươi hẳn là đã đột phá thiên đế cấp sao? Chu Duy Thanh dùng sức gật đầu, dùng vô cùng phấn khởi thanh âm nói sư thúc. ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ dìu nó chế tạo ra tới. Sư thúc, ta hiện tại hoàn toàn có thể nói. Ngài là chúng ta lực chi nhất mạch từ trước tới nay ưu tú nhất thần sư. Thậm chí vượt qua vị kia sáng tạo ra hận địa vô hoàn sáo trang đời trước. Đồng thời, ngài cũng là hiện tại trên thế giới vĩ đại nhất. Cũng là mạnh nhất đệ nhất thần sư. Ngài thành tựu trước mắt không người nào có thể vượt xa. Ha ha ha ha. Ta cũng cho rằng như thế. Ha ha ha ha. Đoạn Thiên Lãng thoải mái cười lớn lên. Luôn luôn ôn hòa hắn, lúc này thế nhưng cũng toát ra rồi cuồng dã một mặt. Đoạn Thiên Lãng ban đầu lớn nhất tâm nguyện đó là có thể đủ nhìn thấy hận địa vô hoàn sáo trang bản thiết kế. Chu Duy Thanh giúp hắn thực hiện. Hơn nữa hắn lại càng đích thân diều bộ này truyền kỳ sáo trang chế luyện rồi đi ra ngoài. Hắn là lực chi nhất mạch trong lịch sử vị thứ nhất đồng thời chế tạo ra rồi hận ngày vô đêm. Hận địa vô hoàn hai bộ sáo trang thần sư. Hơn nữa, hắn càng tiến một bước lại thật thiết kế ra khỏi hận địa vô hoàn sáo trang kiện thứ 11. Có thể nói, phần này thiết kế không chỉ là thực lực vấn đề, còn có vận khí chờ đủ loại thành phần ở bên trong. Đoạn Thiên Lãng hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như nữa tới một lần, có lẽ 100 năm hắn cũng sẽ không thành công. Có này thứ 11 chương hận địa vô hoàn bản thiết kế. Cho dù là Thiên Châu đảo thượng kia ba vị hảo mưu cung thần sư tăng lên, cũng không dám nói có so với hắn càng cường đại hơn thành tựu. Hành Thiên Ý đại sư và ba người chỉ có thể nói là gìn giữ cách đã có, mà Đoạn Thiên Lãng cũng là sáng tạo. Ở nơi này chương bản thiết kế hoàn thành thời điểm, hắn đã thật chân chính đi lên rồi ngưng hình sư thần đàn. Đương thời trong, không người nào có thể đưa ra phải. Duy Thanh, kế tiếp một chuyện tựu cần ngươi để hoàn thành rồi. Đoạn Thiên Lãng mỉm cười nói, phần này bản thiết kế toàn thân mặc dù đã hoàn thành, nhưng ta còn cần tiến hành một chút điều chỉnh. Nhưng ngưng hình dịch cách điều chế ta cũng đã dựa theo bản thiết kế chế biến ra tới. Trong đó phần lớn tài liệu chúng ta đều có. Dù sao lần trước ngươi từ Thiên Châu đảo bên kia đuổi tới không ít tốt Đông Nga, nhưng có một dạng nhưng cần ngươi tự mình đi một chuyến mới được rồi. Sư thúc, là cái gì tài liệu, ngay cả Thiên Châu đảo cũng không có sao? Chu Duy Thanh tò mò hỏi. Đoạn Thiên Lãng nói, truyền kỳ sáo trang đến kiện thứ 11. Chế luyện ngưng hình dịch lúc phải cần tài liệu chủng loại quá nhiều. Tài liệu trong lúc khó tránh khỏi sẽ xuất hiện xung đột. Muốn đem những tài liệu này hoàn toàn dung hợp ở chung một chỗ, khiến cho không phát sinh bất kỳ xung đột, tự cần đặc thù chất liệu gỗ tới tiến hành dung hợp. Ngươi thánh lực là một loại lựa chọn tốt. Nhưng này dù sao cũng là bên ngoài. Cho dù thành công, cũng sẽ ảnh hưởng ngưng hình dịch phẩm chất. Tiến tới ảnh hưởng chúng ta chân chính chế luyện quyển trục lúc quá trình. Cho nên tự không cần một loại tinh thuần nội tại năng lượng làm điều hòa tệ. Nói tới đây, Đoạn Thiên Lãng dừng lại một chút mới tiếp tục nói, loại này điều hòa tệ thuộc tính nhất định phải mạnh. Muốn hoàn toàn áp đảo tài liệu khác trên mới có thể hoàn toàn thành công. Cho nên, ngươi cần muốn đi tìm trở về tinh linh nữ vương máu tươi. Không cần nhiều, chỉ cần 3 giọt cũng đủ để rồi. Tinh linh nữ vương, đây là cái gì? Chu Duy Thanh cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này tồn tại. Nhưng có nữ vương hai chữ tồn tại, nói vậy cũng không phải là cái gì nhược tiểu nhân vật. Đoạn Thiên Lãng khẽ mỉm cười. nói ngươi không biết cũng không kỳ quái. Ít nhất phải chúng ta những thứ này trên 100 tuổi lão gia này mới nghe nói qua tinh linh nữ vương. Tinh linh tộc là một viễn cổ chủng tộc, thậm chí so với chúng ta loài người tồn tại ở thế giới còn muốn sớm nhiều lắm. Ở đại lục khác thời kỳ, chân chính người thống trị chính là long tộc. Tinh linh tộc còn có mấy người đã hoàn toàn diệt sạch chủng tộc. Mà chúng ta loài người ở khi đó còn chẳng qua là người nguyên thủy, chỉ có thể làm bọn họ đầy tớ mà thôi. Bạn rời đổi theo thời gian. Ta nhiễm trí tuệ của nhân loại cùng với tu luyện năng lực từ từ bị mở phát ra tới. Hơn nữa chúng ta gây giống năng lực vượt xa kia mấy đại chủng tộc. Dần dần ở trên đại lục chiếm cứ chủ đạo địa vị. Mấy cái diệt sạch chủng tộc suy vong quá trình cơ hồ cũng cùng chúng ta loài người có liên quan. Tinh linh tộc cùng long tộc tương đối mà nói cùng quan hệ của chúng ta còn muốn hơi khá hơn một chút. Nhất là long tộc. Bọn họ đầy đàn thật sự là quá chậm. Vì vậy, ở trong một thời gian ngắn bọn họ thậm chí từng dìu chúng ta cho rằng quá người phát ngôn. Chỉ bất quá, sau tới nhân loại trưởng thành vượt xa long tộc dự chủ. Đến cuối cùng, đã không phải là long tộc có thể nắm trong tay rồi. Thẳng cho đến lúc này, đại lục mới dần dần thu về chúng ta loài người sở hữu. Vốn là thống trị những chủng tộc kia còn lại là suy vong ẩn cư ẩn cư. Ngươi cũng đã gặp cử long. Hiện tại trên đại lục long tộc còn có bao nhiêu? Ít lại càng ít đi. Chu Duy Thanh như có điều suy nghĩ nói như vậy, tinh linh tộc tình huống cũng cùng long tộc không sai biệt lắm. Bọn họ cũng là ẩn cư rồi. Đoạn Thiên Lãng gật đầu nói dùng tự mình phong ấn hình tượng cho có thể sẽ hơn thỏa đáng một chút. Tinh linh tộc chính là thiên nhiên sủng ái nhất chủng tộc. Bọn họ cùng tự nhiên hóa làm một thể có thể dễ dàng sử dụng sở hữu tự nhiên thuộc tính năng lực. Bọn họ không có chúng ta như vậy thiên châu trích là thuần túy thao túng thiên nhiên lực lượng. Vì không bị chúng ta loài người xâm linh tộc năm đó 12 vị đại trưởng lão liên thủ. Từ chúng ta trên phiến đại lục này ngăn cách ra một mảnh trúc cho bọn họ thế giới của mình. Ở trong đó sinh tồn. Lúc ấy chúng ta loài người cũng cùng tinh linh tộc từng có ước định. Tinh linh tộc không thể rời đi kia tấm phong ấm đất. Mà chúng ta loài người cũng không có thể đi tiến công bọn họ. Đây đã là không biết co nào rất xưa niên đại chuyện tình rồi. Ở sau tinh linh tộc đúng là thối lui ra khỏi lịch sử đại lục võ đài không nữa ra hiện tại chúng ta loài người trước mặt. Đây cũng là tại sao ngươi căn bản là chưa nghe nói qua còn có cái này chủng tộc tồn tại trọng yếu nguyên nhân. Nhưng là tinh linh tộc chưa có tới đến thế giới của chúng ta, nhưng lại có nhân loại từng đi qua tinh linh tộc thế giới. Trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức. Tinh linh tộc đã trở nên so với lúc trước mạnh lớn thêm không ít. Bất quá. Thời gian cũng mài bình bọn hắn tất cả muốn nhìn bọn họ căn bản là không muốn rời đi mình kia tấm phong ấm đất đối với chúng ta loài người cũng được cho hữu hảo. Một chút nhận được bọn họ nhận khả đích nhân loại thậm chí có thể từ tinh linh tộc nhận được không ít chỗ tốt. Tinh linh tộc là thiên nhiên con gái. Tinh linh nữ vương trong huyết mạch có thuần chánh nhất thiên nhiên năng lượng. Chỉ cần có 3 giọt máu của nàng tồn tại. Chúng ta chế luyện cuối cùng này một tờ ngưng hình quyển trục tất diều nước chảy thành sông. Ngưng hình dịch cũng có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất rồi. Chu Duy Thanh nhức đầu nói sư thúc, ngài nhiệm vụ này thật có chút không tốt hoàn thành a. Chẳng lẽ ngài biết tinh linh tộc ở địa phương nào sao? Còn có chính là tinh linh nữ vương chính là đứng đầu một tộc. muốn nhận được máu của nàng. Sợ rằng không dễ dàng như vậy sao? Tinh linh tộc ở ngài trong miệng cũng có thể nói ra cường đại, chỉ sợ không phải chúng ta dễ dàng đối phó như thế. Đoạn Thiên Lãng ha hả cười một tiếng. Nói đừng người có lẽ không được. Nhưng ngươi không giống với. Ngươi đã sáng tạo rồi quá nhiều kỳ tích. Sư thúc có thể vì ngươi làm cũng đã làm. Kế tiếp có thể bị nhìn một mình ngươi rồi. Về phần tinh linh tộc vị trí thì lại càng đơn giản. Ngươi trích muốn hỏi ngươi mấy cái tốt lão bà. Các nàng nhất định là biết đến. Tinh linh tộc có thể vẫn không bị thế giới loài người thật quấy rầy, tự nhiên cùng thế giới loài người cũng có một chút quan hệ. Mà cùng các nàng quan hệ tốt nhất chính là Hảo Miêu Cung. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Hảo Miêu Vô Cực Sáo Trang cuối cùng một ở chế luyện thời điểm tự không cần đặc thù tài liệu sao? Mặc dù bọn họ phải cần không phải là tinh linh nữ vương máu, nhưng cũng đi ra sinh tại trong tinh linh tộc khác một loại cực kỳ vật chân quý. Có Đoạn Thiên Lãng nêu lên, Chu Duy Thanh trong lòng coi như là có vài phần nhận thức. Hảo Miêu Cung cùng tinh linh tộc quan hệ tốt đẹp. Nói như vậy, đi đòi hỏi tinh linh nữ vương máu tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không thể nào. Hơn nữa, nếu Hảo Miêu Cung có thể cùng tinh linh tộc thành lập quan hệ, ta đây mới thành đứng thẳng vô song dạy tại sao lại không được đây? Tinh linh tộc, đây chính là viễn cổ chủng tộc. Nếu có thể cùng bọn họ thành lập lên tốt đẹp quan hệ, nói không chừng đối với mình vô song dạy tương lai phát triển thì có chỗ tốt rất lớn. Nghĩ tới đây, Chu Duy Thanh gật đầu, nói được rồi sư thúc, cái này tựu giao cho ta. Bất quá, ngài nhưng phải đáp ứng ta. Ở ta chưa có trở về lúc trước, cũng không thể nữa tổn thương thân thể của mình rồi. Nếu là ngài xảy ra chuyện, ta liền vĩnh viễn niêm phong cất vào kho này trương bản thiết kế, vĩnh viễn cũng không đi thử mưu đồ chế luyện nó. Đoạn Thiên Lãng mỉm cười gật đầu. Nói không nhìn đến này kiện thứ 11 hận địa vô hoàn sáo trang hoàn thành, ta còn không nỡ chết đâu rồi. Ngươi cứ yên tâm đi đi. Bất quá, hết thầy cẩn thận. Nếu như chuyện không thể làm cũng không cần vô cùng miễn cưỡng. Tinh linh tộc sợ rằng so sánh với trong tưng tượng của ngươi càng cường đại hơn. Mặc dù bọn họ vẫn không có ra hiện tại trên đại lục, nhưng theo ta đoán, trong tinh linh tộc rất có thể cũng có rất nhiều cường giả. Chu Duy Thanh mỉm cười gật đầu. Đối với tinh linh tộc cường giả, hắn cũng không thế nào để ý. Người lòng tin có theo thực lực tăng lên mà tăng lên. Hiện tại Chu Duy Thanh cũng không phải là ban đầu hắn. Hắn đã lên cấp thiên đế cấp. Có xích kim sắc tinh hà thánh lực hắn. Ở trên thế giới này bây giờ còn thật không sợ người nào. Nếu như là muốn bằng vào thực lực để cướp đoạt lời mà nói, hắn cũng đối với mình rất có lòng tin. Từ Đoạn Thiên Lãng trong phòng đi ra ngoài, Chu Duy Thanh trực tiếp tựu ra khỏi thành. Lấy hắn tu vi hiện tại, không gian bình di khoảng cách trói buộc đối với hắn mà nói đã sớm không có tác dụng gì rồi. Cơ hồ là thần niệm có thể đạt được. Thân hình là có thể lập tức bình rời qua đi. Thẳng tắp khoảng cách ít nhất có thể đạt tới mấy ngàn thước. Thượng quan Tuyết Nhi cùng thượng quan Phỉ Nhi vẫn đều ở ngẩng đầu nhìn không trung tu luyện thượng quan Băng Nhi. Đã vài ngày rồi, thượng quan Băng Nhi nhưng vẫn đều ở hấp thu thiên địa nguyên lực. Trên người nàng phát tán ra hơi thở cũng trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Hai hợp một canh ba, làm xong. cầu phiếu đề cử. Có nguyệt phiếu dĩ nhiên là tốt hơn. Đại mèo đi nước Đức rồi. Chúng ta nhân cơ hội bảo hắn lỗ đít nhỏ sao? Hắc hắc. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm Nga thêm mấy bo tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 274 cùng ta như thế là có thể lên cấp. Thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nhi cùng Thượng quan Phỉ Nhi tuy nhiên cũng có thể thành cảm giác đến. Thượng quan Băng Nhi sắp ngưng kết thiên đan cùng Chu Duy Thanh Tinh Hạch Thánh Đan sợ rằng cũng không giống nhau. Bởi vì Thượng quan Băng Nhi trên người tản mát ra hơi thở mặc dù cũng đầy giấy thánh lực năng lượng ba động. Cũng không có Chu Duy Thanh cái loại này thuần túy hơi thở. Ở nàng thánh lực trong, rõ ràng còn kèm theo phong thuộc tính năng lượng ba động. Hiển nhiên, đây là bởi vì nàng bản thân cũng không có được thánh thuộc tính nguyên nhân. Không có thánh thuộc tính, muốn thành tựu chân chính thánh đan là không thể nào. Dĩ nhiên, đó cũng không phải nói Thượng quan Băng Nhi tựu không cường đại rồi. Chu Duy Thanh đối với nàng dễ chịu cũng không phải là uổng phí. Nàng ở ngưng kết thiên đan thời điểm, trong cơ thể tràn ngập tất cả đều là Chu Duy Thanh rót vào trong cơ thể nàng tinh hà thánh lực. Chỉ bằng điểm này, nàng thiên đan tựu xa không phải là phổ thông thiên vương cấp cường giả có thể bằng được. Hơn nữa, đối với Thượng quan Băng Nhi mà nói, cho dù nàng ngày trong nội đan cũng không phải là thuần túy thánh lực, nhưng chỉ cần ngưng kết thành thiên đan, đối với chính nàng mà nói có chỗ tốt rất lớn. Bởi vì thiên đan tạo thành sau, nàng là có thể tự hành cắn nuốt thiên địa nguyên lực bổ sung tự thân tiến hành tu luyện. Nữa không cần mượn Chu Duy Thanh thánh lực mới có thể tu luyện. Nói cách khác, cho dù nàng thánh lực cũng không thuần khiết, nhưng cũng là thánh lực một loại. Tự thân cũng có thể thông qua với ngoại giới năng lượng quá đào mà ngưng tụ ra tới. Từ ý nào đó mà nói, Thượng quan Băng Nhi thánh đan đúng là á thánh đan tồn tại. Cùng so với bình thường thiên vương cấp cường giả đã giỏi hơn nhiều. Đang lúc ấy thì không có bất kỳ báo trước. Nhị nữ trước mặt không gian lặng lẽ vặn vẹo. Hai cái tay lớn đồng thời lộ ra. Chia ra hướng các nàng chộp tới. Thượng quan Tuyết Nhi cùng Thượng quan Phỉ Nhi cũng đã đột phá đến chín châu cảnh giới. Hơn nữa bản thân thực lực vốn là cực mạnh. Trước tiên các nàng tựu kịp phản ứng đang các nàng riêng của mình chuẩn bị thi triển ra kỹ năng thời điểm tiến công lại phát hiện chung quanh không gian trong nháy mắt sụp đổ. Cường đại không gian chi lực trói buộc các nàng căn bản là nửa điểm không thể động đậy. Một thân ảnh quen thuộc từ kia vặn vẹo trong không gian vừa sải bước ra. Chia ra ở các nàng trên môi đỏ mọng nặng nề vẫn một chút lúc này mới dịu nhị nữ buông ra. Một bước lướt thối lui khỏi mấy thước ở ngoài. Kia sụp đổ không gian cũng một cách tự nhiên trở lại rồi bình thường. Thượng quan Tuyết Nhi cùng Thượng quan Gai Lơ vốn là quá sợ hãi. Cho là gặp được cường địch. Thật là thấy rõ ràng người này. Nhất thời giận không đánh một chỗ. Này hôn trộm các nàng. Nhưng không chỉ là Chu Duy Thanh kia tên vô lại sao? Chu Duy Thanh cợt nhả nhìn nhị nữ, mỉm cười nói nhị vị nương tử, các ngươi lão công tới cũng không tỏ vẻ nghênh đón một chút. Thượng quan Phỉ Nhi cười lạnh một tiếng, nói ai là của ngươi nương tử. Ít đến bộ này, hừ. Thượng quan Tuyết Nhi nhưng không có mở miệng, trên mặt đẹp như cũ là một mảnh lạnh như băng. Chu Duy Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ thấu tới đây, nói các ngươi làm cái gì vậy a? Có cái gì ủy khuất chỗ trực tiếp nói với ta, không nên giấu ở trong lòng a. Là ta không tốt, trong khoảng thời gian này chuyện quá nhiều, không để ý các ngươi muốn đánh muốn phạt, ta cũng nhận. Thượng quan Phỉ Nhi hừ lạnh một tiếng, nói không để ý chúng ta. Ngươi không để ý cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, đem kể từ khi ngươi thành lập rồi vô song doanh. Lão nương mệt chết việc cực giúp ngươi đánh liều. Ngươi đến tốt. Không có chuyện gì tự chơi mất tích. Những thứ này ta cũng vậy cũng nhịn. Ta hỏi ngươi tiểu vu nữ là chuyện gì xảy ra? Còn có kia thiên tà giáo vừa là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Nếu không, chờ tam muội đột phá sau khi chấm dứt, chúng ta ba tỷ muội trở về Hảo Miêu cung đi. Chu Duy Thanh nhìn vẻ mặt tức giận thượng quan Phỉ Nhi thấu đi qua muốn ôm nàng, lại bị nàng một thanh bỏ rơi. Thượng quan Tuyết Nhi mặc dù không có mở miệng, nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Chu Duy Thanh nhức đầu, nói các ngươi nghe ta giải thích có được hay không? Tiểu vu nữ chuyện là như vậy. Chu Duy Thanh bực nào thông minh. Hắn biết rõ có lúc lời nói dối có thiện ý sẽ đưa đến tốt hiệu quả. Nhưng có lúc nhưng nhất định phải thẳng thắn. Nếu không nghe lời, hắn chỉ sợ cũng thật có mất đi tìm của các nàng rồi. Lập tức, hắn đàng hoàng dìu mình cùng tiểu vu nữ chuyện giữa nói một lần. Dĩ nhiên, trong đó hắn cố ý cường điệu sảng khoái lúc mình là làm sao. Làm sao nguy hiểm. Cùng tiểu vu nữ phát sinh quan hệ thời điểm mình lại là co nào thần trí không rõ. Nhưng thân thể to lớn trên sự tình, hay là nói tất cả lời nói thật? Ai? Các ngươi cũng biết. Ta mặc dù không phải là cái gì người tốt, nhưng là người ta vì tu luyện của ta. Thậm chí có thể nói là vì tánh mạng của ta mà bỏ ra cô bé quý giá nhất đồ. Lại có lão sư quan hệ ở. Ta làm sao cũng muốn làm cho người ta nhà một cái công đạo a. Chuyện này là ta không đúng. Đều tại ta khi đó không có thể tới kịp tìm được các ngươi. Nếu không, cũng không cần tiểu vu nữ rồi. Lão sư lúc ấy tựu nói với ta. Vận khí của ta cũng không tệ lắm. Ít nhất hay là gặp được một cô bé. Nếu không nghe lời, hắn cũng muốn bắt một đầu heo mẹ cho ta làm tế phẩm rồi. Nghe Chu Duy Thanh câu nói sau cùng, thượng quan tỉ muội không nhịn được khì khì một tiếng bật cười. Bởi vì nàng cửa một não bổ Chu Duy Thanh cùng một đầu heo mẹ ở chung một chỗ bộ dạng. Tựu thật sự là buồn cười. Các nàng nụ cười này, ba người ở giữa không khí nhất thời hòa hoãn rất nhiều. Thượng quan Phỉ Nhi áp hung hăng trợn mắt nhìn Chu Duy Thanh một cái. Ngươi này bại hoại đi ra nơi trêu hoa dẻo nguyệt sao? Này cũng đã năm rồi. Ta nhưng nói cho ngươi, nếu là con nữa thứ sáu, ta liền thiến ngươi. Vừa nói, còn dùng tay rất là dùng sức khoa tay múa chân một chút. Chu Duy Thanh nhất thời vẻ mặt hoảng sợ che hạ thân. Không dám, nữ vương bệ hạ, nhỏ tuyệt đối không dám. Thượng quan Tuyết Nhi mỗi đầu hơi nhíu, nói kia thiên tà giáo vừa là chuyện gì xảy ra. Liên hiệp thiên tà giáo đối kháng huyết hồng ngục chúng ta cũng hiểu. Nhưng là, ngươi để cho thiên tà giáo mọi người ở lại thiên cung đế quốc. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, tựa hồ còn muốn gia nhập trong đó dường như. Duy Thanh, cho dù không suy nghĩ chúng ta xuất thân từ Hảo Miêu cung thân phận, nhưng ngươi cũng nên biết Thiên Tà giáo ở trên đại lục danh tiếng nhưng không thế nào tốt. Còn không có một người nào, không có một cái nào quốc gia dám can đảm chính thức nhận vào bọn họ. Ngươi là muốn để cho Thiên Cung Đế Quốc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười. Đụng lên đi trước. Trước có chút mạnh mẽ diều thượng quan Phỉ Nhi kéo vào ngực mình. Sau đó lại dùng một cái tay khác diều thượng quan Tuyết Nhi ôm. Nói cái gì Thiên Tà giáo? Ta nhưng chưa từng đã đáp ứng muốn gia nhập. Cho dù thật gia nhập một thánh địa lời mà nói, ta đây cũng nhất định sẽ lựa chọn Hảo Miêu cung a. Bởi vì ta ba cái hảo lão bà cũng đi xuất thân từ nơi đó chứ sao. Thượng quan Tuyết Nhi tùy ý hắn ôm, nhưng sắc mặt nhưng không có chút nào thay đổi. Duy Thanh, tại này kiện sự tình thượng, ngươi nhất định muốn biết rõ ràng. Có lẽ ngươi có thể không cần danh tiếng, nhưng là Thiên Cung Đế Quốc lại không được. Ta dám nói, nếu như Thiên Cung Đế Quốc nhận vào Thiên Tà giáo chuyện tình truyền đi, sợ rằng đến từ Phỉ Lệ Đế Quốc tư chất nguyên lập tức sẽ dừng lại cung ứng. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ bị cô lập. Chu Duy Thanh mỉm cười nói, ở chúng ta Thiên Cung Đế Quốc vĩnh viễn cũng sẽ không vừa Thiên Tà giáo tồn tại. Tuyết Nhi, ta chưa cùng ngươi nói giỡn. Đúng rồi, vừa lúc có kiện sự tình muốn cùng các ngươi thương lượng. Ta muốn mời hai vị mỹ nữ gia nhập ta mới vừa tạo dựng Vô Song giáo đâu rồi. Hành động giáo chủ phu nhân, các ngươi thấy thế nào? Vô Song giáo. Thượng quan Tuyết Nhi nghi hoặc nhìn hắn. Chu Duy Thanh gật đầu, nói đúng a, chính là Vô Song giáo. Tại hạ bất tài, chính là Vô Song giáo giáo chủ. Của ta lão sư Lục Tuyệt Đế Quân là chúng ta Vô Song giáo khách khanh trưởng lão. Chúng ta nguyên trúc Vô Song sư đoàn trung sở hữu 6 châu trở lên tu vi huyên đệ, đều muốn thành cho chúng ta Vô Song giáo giáo chúng. Mặc dù đang cao đoan trên thực lực, chúng ta còn mỏng yếu một ít. Nhưng ta dám nói, chúng ta Vô Song giáo thành lập sau, tuyệt đối là trong thánh địa ngự châu sư số lượng nhiều nhất một. Thượng quan Phỉ Nhi ánh mắt nhất thời sáng lên, tiểu mập, ngươi muốn thành đứng thẳng thánh địa sao? Như vậy hảo ngoạn mà, ngươi có được hay không á? Chu Duy Thanh tức giận ở nàng trên mũi hôn một cái, nam người làm sao có thể nói mình không được? Đừng quên, các ngươi lão công ta hiện tại đã thành tựu thiên đế rồi. Hơn nữa, lấy của ta thánh lực tu vi cũng không phải là phổ thông thiên đế cấp cường giả có thể so với nghĩ. Tại sao không có tư cách thành lập thánh địa? Nội tình loại vật này là muốn không ngừng để giành lên. Còn có a, ta phải muốn nói cho các ngươi biết, Thiên Tà giáo đã từ trên cái thế giới này xóa tên rồi. Từ nay về sau, tựu sẽ không còn có Thiên Tà giáo tồn tại, chỉ có Vô Song giáo. Chu Duy Thanh cũng là nói rõ ràng như thế rồi. Nhị nữ nếu là vẫn không rõ, các nàng cũng là không xứng với là Hảo Miêu cung truyền nhân. Thượng quan Tuyết Nhi luôn luôn tính táo, nhưng lúc này cũng là môi anh đào khẽ nhích, vẻ mặt khiếp sợ. Chu Duy Thanh ở nàng kia béo mập trên môi đỏ mọng hôn một cái. Hồi tưởng lại mình lần đầu tiên nhận lầm người lúc hôn thượng quan Tuyết Nhi sau bị nàng một cái tát rút ra phi bộ dạng, tâm phong không khỏi một mảnh ấm áp. Có phải hay không đặc biệt bội phục chồng ngươi ta? Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói. Thượng quan Tuyết Nhi nhìn hắn, ngươi thật hợp nhất rồi Thiên Tà giáo. Bọn họ làm sao sẽ đồng ý à? Chu Duy Thanh đắc ý dương dương tự đắc nói đây chính là thực lực. Các ngươi biết lần này Tà đế đến đây ta Thiên Cung đế quốc là làm nghề gì không? Khi đó ta còn không có thành tựu thiên đế. Hắn tự muốn mời ta gia nhập Thiên Tà giáo. Bất quá, không là trở thành Thiên Tà giáo một phần tử, mà là tiếp nhận vị trí của hắn, làm Thiên Tà giáo giáo chủ. Nhìn từ điểm này, Tà đế cần phải so sánh với các ngươi đại bá có thành ý hơn rồi. Bất quá ta không có đáp ứng đã đi. Một người là suy nghĩ đến các ngươi, người cũng là suy nghĩ đến Thiên Tà giáo bản thân vấn đề. Ta sớm đã có thành lập một thánh địa tính toán. Nam nhân tổng yếu có sự nghiệp của mình. Chờ đại lục hết thảy bình tĩnh, chúng ta cũng muốn có một thuộc về mình nhà. Gả cho ta đây thánh địa đứng đầu cũng không coi là ủy khuất các ngươi. Nhìn nhị nữ như cũ có chút vô pháp tướng tin thần sắc, Chu Duy Thanh có chút bất đắc dĩ nói thật ra thì các ngươi không tin cũng bình thường. Thiên Tà giáo mặc dù suy sụp rồi, nhưng là có một vị thiên đế cùng 6 vị thiên vương cấp cường giả. Có phải hay không các người cảm thấy bằng vào năng lực của ta còn trấn không được bọn họ? Thượng quan Tuyết Nhi không có lên tiếng. Thượng quan Phỉ Nhi cũng là không chút lựa chọn gật đầu. Đối với Chu Duy Thanh nàng căn bản không cần che giấu cái gì. Phiếu đề cử tiếp tục cho lực sao? Chúng ta đã để tam các huyên đệ tỷ muội quả nhiên cường đại. Vì thứ 26 hơn truy tiến phiếu đập đứng lên. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 274 cùng ta như thế là có thể lên cấp. Trung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Chu Duy Thanh ha hả cười nói. Đó là bởi vì các ngươi ngày xem thường các ngươi lão công của ta thực sầm rồi. Các ngươi biết, ngày đó chúng ta đối mặt huyết hồng ngục cường giả có bao nhiêu sao? Ngày đó nghênh chiến huyết hồng ngục cường giả. Hắn mặc dù dìu chuyện nói cho mọi người rồi, nhưng không có nói ra huyết hồng ngục tới bao nhiêu người. Dĩ nhiên, khi đó hắn vốn là cũng không biết. Nhưng phán đoán là chỉ là sợ của mình hồng nhan chi ký cửa lo lắng mới không dám nói mà thôi. Sau để chiến đấu bắt đầu sau, kinh khủng kia năng lượng ba đồng cũng không phải là những thứ này thiên vương cấp trở xuống thiên châu sư cửa có thể đến gần nhìn qua. Ngày đó huyết hồng ngục tới 4 gã thiên đế. Thấp nhất tu vi đều có thiên đế cấp trung giai chừng. Còn có 2 cái thiên đế cấp đỉnh. Trừ lần đó ra còn có 8 tên thiên vương cấp cường giả cùng với một chút thiên tôn cấp. Ngày đó kết quả các ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta toàn thắng. Mà trận kia thắng lợi là tối trọng yếu chính là ngươi lão công ta. Nghe Chu Duy Thanh nói đến huyết hồng ngục tới cường giả số lượng, nhị nữ đều có chút ngốc trệ. Các nàng mặc dù đối với ngày đó huyết hồng ngục cường giả số lượng cũng có sở phán đoán, nhưng trăm triệu không nghĩ tới huyết hồng ngục tới người thật không ngờ nhiều. Sau các nàng cũng giống như trước không nghĩ tới. Dù sao, ở đây cuộc chiến đấu ở bên trong, Chu Duy Thanh bọn họ đạt được toàn thắng chiến tích. Ở các nàng xem ra, địch nhân có nên không quá mạnh mẽ. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói sau trận chiến ấy, cũng thành tựu của ta thiên đế tu vi. thẳng thắn nói cho các ngươi biết sao. Hiện tại cho dù đối mặt thiên thần cấp cường giả, ta đều chưa hẳn thất bại. Ta còn có cái gì áp chế không nổi thiên tà giáo đây này? Thượng quan Tuyết Nhi nhẹ nhàng bày mở đầu, trong mắt khiếp sợ xé tiệm bị một chút phức tạp thần sắc sở thay thế. Chẳng bao lâu sau, Chu Duy Thanh còn chẳng qua là cái tiểu nhân vật mà thôi. Mà nàng cũng là đệ nhất thiên hạ thánh địa người thừa kế. Giữa hai người địa vị có thể nói là thiên xoa địa viễn. Nhưng chỉ là ngắn như vậy ngắn đích mấy năm, hắn cũng đã có thể thành lập thánh địa năng lực. Trong chuyện này chênh lệch to lớn. Thật sự là đối với nàng rung động quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Hiện tại Chu Duy Thanh đã hoàn toàn cần bọn họ nhìn lên mới được. Có thể cùng thiên thần cấp cường giả chống đo được. Đúng a. Như vậy hắn đương nhiên là có tư cách thành lập thánh địa. Hơn nữa, cái này thánh địa thực lực tình không yếu nhỏ. Không nói trước vô song sư đoàn có bao nhiêu sáu châu trở lên tu vi ngự châu sư. Coi như là cao đoan thực lực cũng không ít a. Chu Duy Thành, Lục Tuyệt Đế Quân, Tà Đế, đây chính là tam đại thiên đế. Hơn nữa còn có đến từ thiên tà giáo sáu vị thiên vương. Hướng Diệu trở thành thiên vương, Thượng quan Băng Nhi cùng với thần sư thiên vương Đoạn Thiên Lãng. Có thể nói Chu Duy Thanh này vô song giáo đã cụ bị thánh địa sở có cần yêu cầu. Ở sau lưng của hắn cũng có mới vừa mở rộng rồi gấp đôi quốc thổ diện tích thiên cung đế quốc ủng hộ. Vài chục vạn đại quân tùy thời có thể điều động. Hiện tại Chu Duy Thanh bất chi bất giác thế nhưng đã trở thành trên đại lục đứng đầu tồn tại. Thượng quan Phỉ Nhi cũng không giống như thượng quan Tuyết Nhi như vậy nổi liếm. Song quấn lên Chu Duy Thanh cổ. Tiểu mập, thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng thực đắc lợi hại như thế rồi. Chu Duy Thanh nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng nụ cười. Phỉ Nhi, mấy năm này cực khổ ngươi. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ để mà sau thời gian hảo hảo bồi bổ lại các ngươi. Từ hiện tại bắt đầu, ta cũng sẽ không nữa dễ dàng cùng các ngươi tách ra. Mấy năm này, ta cũng vậy giống như trước một mực nỗ lực. Ở nửa năm sau cử hành thánh địa đại bỉ, chính là chúng ta vô song giáo đột nhiên tài năng trẻ một khắc. Các ngươi vô luận là lựa chọn ở lại Hảo Miêu Cung hay là gia nhập ta vô song giáo, ta cũng không có bất kỳ ý kiến. Thượng quan Phỉ Nhi không chút lựa chọn hì hì cười nói, ta đương nhiên là muốn gia nhập vô song giáo rồi. Ta nhưng là giáo chủ phu nhân đâu. Hơn nữa, ta cũng muốn làm chúng ta vô song giáo tổng huấn luyện viên như thế nào. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, nói dĩ nhiên không thành vấn đề. Hắn vừa hướng thượng quan Phỉ Nhi vừa nói, ánh mắt cũng đã rơi vào thượng an Tuyết Nhi trên người.